Phi Duyệt Quân Tâm, chương 5, như thế nào lấy lòng hắn đây? Góc truyện audio.com. Nghe xong những lời này, cha Tiểu Tấn hồ đồ toàn thân cứng ngắc giống như cổ thi thể, giọt sát quất. SM, hắn cư nhiên ngoạn như hy chuyện tình. Không được, tuyệt đối không được, nếu hắn cứ đùa giỡn như thế nàng chắc rằng mình sống không đến ngày mai đâu nha. Nàng cho rằng chủ nhân của thân thể này cũng không chịu được. Ngoan, dùng sáp nến, hay là quất, hay là muốn dùng tất cả vốn liếng của ngươi để hầu hạ bổn vương. Hắn đưa lưỡi vào lỗ tai nàng chậm rãi ngọ nguậy, liếm lắp hơi nóng ẩm ướt kích thích cha Tiểu Tân từng trận run rẩy. Nam nhân này kỹ thuật trêu đùa thật là cao nha, đáng tiếc ở cổ đại. Nếu ở hiện đại nhất định là một gã AV tốt. Cha Tiểu Tân vừa định nói bỗng cảm thấy ở dưới chân có một vật cứng cực nóng, mặt mày liền tối đen, chỉ nghe hơi thở nặng nề của hắn. Nói, ngươi chọn cái nào, bổn vương không có kiên nhẫn như thế. Đương nhiên là tất cả vốn liếng để hầu hạ ngươi. Cha Tiểu Tân một phen đẩy thân thể ấy cách xa mình rồi ngồi dậy, gương mặt hiện lên nụ cười quyến rũ, sau đó động tác giống như mèo chậm rãi bò lên người hắn, dùng hàm răng cắn chặt vạt áo của hắn từ từ cởi bỏ. Không biết ngươi muốn hiệu quả như thế nào? Lúc này cha Tiểu Tấn mới thấy vô cùng may mắn trong lúc học đại học ngủ cùng nhóm bạn thân, nếu không phải các nàng mỗi ngày đều đóng cửa lại xem ảnh đồ trụy, nàng cũng không học được thủ đoạn hấp dẫn người như vậy. Nam tử áo hồng dường như kinh ngạc với phản ứng của nàng, nhưng rất nhanh khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng tà mị, mắt phượng nhìn lên nàng xem xét. Bổn vương kêu ngươi ngừng, ngươi liền ngừng. Trước kia nàng cho tới bây giờ vẫn luôn nhẫn nhục chịu đựng, vì sao sau khi hôn mê tỉnh lại liền trở nên như vậy? To gan như thế, cha Tiểu Tân không nói chuyện, chẳng qua trán nàng toát ra mồ hôi tinh mịn, lấy lòng một người nam nhân trên giường đối với loại nữ nhân không có kinh nghiệm như nàng thật là quá khó khăn. Nhưng chỉ có thể kiên trì đến cùng, nàng dùng miệng mở nút thắt vạt áo ngang hông, khóe môi cười ơi quyến rũ nhìn hắn, nằm trên người hắn như thế này vừa vặn có thể cho hắn đem nàng đến trước ngực ghé vào hắn trên người này tư thế vừa vặn có thể làm cho hắn đem nàng trước ngực phong quang nhìn không sót một cái gì, bụng hắn dâng lên một luồng nhiệt lưu, nhưng ngoài mặt vẫn là bộ dáng lạnh lùng trầm tĩnh. Đáng chết, hắn như thế nào vẫn như thế? Cha Tiểu Tân lòng nóng như lửa đốt, vừa vặn vạt áo ở phía sau cũng cởi bỏ cho nên nàng tì lên trên người hắn tư thế đổi thành ngồi chồm xổm lên người hắn, hai tay kề sát bụng hắn hướng lên trên xoa nhẹ, mười ngón tay như có như không hướng nhiều vị trí mà vuốt ve, nhưng mặt thì nhìn xuống dưới bụng hắn rồi xuống điểm nhạy cảm kia. À, nam tử áo hồng đột nhiên hít vào một hơi, cả người cứng nhắc căng thẳng, nàng tựa như một luồng lửa nóng, tay nàng xoa nhẹ đến chỗ nào chỗ ấy đều kích thích ham muốn của hắn, hé mắt nhìn thấy, ngón tay nàng miết trước ngực hắn đột nhiên hướng ra nơi ấy nhiễu ngoạn, mái tóc đen nhánh xỏa tung lên người hắn, trên cánh tay, sợi tóc dưới mặt nàng dán chặt dưới bụng hắn lại tiếp tục hư ưng xuống. Cha Tiểu Tân căng thẳng đến nỗi đại não cơ hồ thiếu dưỡng khí, chính mình đã rất rối loạn, hắn làm sao còn không kêu ngừng. Góc truyện audio.com. Trong lòng vừa vội vừa tức nàng nông nóng bất chấp hai tay hướng chỗ mẫn cảm nhất của hắn sờ soạng, mới chạm vào chợt nghe hô hấp của hắn càng thêm dồn dập, bên trong yên tĩnh đến nỗi chỉ có thể nghe được tiếng thở dốc mờ ám của hai người, như vậy rõ ràng có thể nghe. Cốt, một tiếng giống dữ dội phá vỡ sự yên tĩnh xung quanh. Cách chương.